Hào môn Hoàng Kim Truy Thê Ký, chương 53, Đa Lạp và Đuôi Cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta ôm ngươi lên phao. Hạ Trọng Hiểu vòng tay qua cổ Uy Tử Cầm để bạn gái ôm nàng ngồi ngay ngắn trên phao con vịt. Hài lòng vòng chân qua cổ vịt trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Uy Tử Cầm đi trước kéo cổ vịt. Lâu lâu nghiêng đầu nhìn bạn gái đang phấn khích vẩy hai chân dưới nước. Đồng Kiều Mẫn khóe môi rút trừu, cầm loa phóng thanh gào rú. Uy Tử Cầm, Hạ Trọng Hiểu, các ngươi đều là càn nguyên. Uy Tử Cầm mờ mịt quay đầu nhìn lão sư đang tức giận dậm chân trên cát. Lão sư phát bệnh sao? Đang yên đang lành hết cái gì? Có vẻ hiểu được tại sao Đồng Kiều Mẫn tức giận. Hạ Trọng Hiểu hạ thấp người nói nhỏ vào tai Uy Tử Cầm. Nàng cho rằng ta là càn nguyên nên lo sợ chúng ta tính hướng có vấn đề. Nghe hiểu bạn gái nói gì? Uy Tử Cầm nhún nhún vai. Tiếp tục kéo phao con vịt chở theo Hạ Trọng Hiểu đi, dạo quanh biển. Lạc Uyển bất đắc dĩ đứng ra xoa dịu lão sư đang lửa giận ngút ngàn. Vì nể tình nàng mà Đồng Kiều Mẫn cũng chẳng nói gì thêm. Ngô Mao bám người trên phao. Bên cạnh là rất nhiều càn nguyên vây quanh hỏi thăm sở thích của nàng. Tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý. Bất quá Ngô Mao vẫn lạnh lùng như tượng ngọc cao lãnh. Tay chỉnh sửa kính mát trên mặt. Tiếp tục hưởng thụ cảm giác được càn nguyên vây quanh bảo bọc. Đúng lúc nghe thấy tiếng cười giòn giã. Ngô Mao nâng mắt nhìn sang. Vừa vặn thấy Hạ Trọng Hiểu cùng Uy Tử Cầm đang vẩy nước vào nhau. Tia vui vẻ hiếm hoi cũng biến mất. Tháo kính mát nhét vào tay càn nguyên ở gần. Xoay người đi vào bờ. Khôn trạch thì có gì hay. Chỉ biết câu dẫn càn nguyên. Đáng khinh. Mao Mao ngươi làm sao thế? Có phải đói bụng rồi không? Chúng ta đi ăn nhé. Càn nguyên xem nàng như đại minh tinh mà xum xoe hộ tống. Còn sợ cát trên bờ biển quá nóng làm bỏng chân nàng. Hạ Trọng Hiểu quay đầu nhìn thử. Thấy Ngô Mao bỏ lên bờ có chút hiếu kỳ. Không giống như đang bị bệnh lắm. Còn đương miên man suy nghĩ lại bị Uy Tử Cầm hất nước vào mặt. Hạ Trọng Hiểu nghiến chặt răng. Câu cổ vịt con đáng thương đuổi theo hất nước đối phương. Phía bên này Kim Nhuận Ngọc thấy Ngô Mao quá khó hầu hạ đành từ bỏ quay lại chỗ Hạ Trọng Hiểu. Trong tay ôm theo một quả bóng nhựa lớn. Tử Cầm, chỉ kịp thấy một thứ màu đỏ lóe lên. Uy Tử Cầm dễ dàng đó nhận. Hài lòng vỗ vào mặt quả bóng hai cái. Kim Nhuận Ngọc chạy nhanh xuống chỗ các nàng. Muốn chơi ném bóng lại không đủ người. Đành ngược lên bờ gọi thêm Lạc Uyển cùng chơi. Uy Tử Cầm thuận thủy thôi chu cùng đội với bạn gái. Dứt khoát ném một cú. Kim Nhuận Ngọc khó khăn chạy trên nước để đuổi theo quả bóng. Lần thứ hai đến lượt Lạc Uyển ném. Hạ Trọng Hiểu với chiều cao khiêm tốn tất nhiên không thể đón được. Nhìn ba càn nguyên xấu xa khi dễ nàng cố tình đem bóng ném cao. Hạ Trọng Hiểu nổi giận nắm cổ phao vịt ném về phía Kim Nhuận Ngọc và Lạc Uyển. Tranh thủ chạy đến cướp bóng trên tay hai người. Các ngươi dám ném cao hơn ta. Chấm. Nói xong liền ném mạnh bóng vào người hai càn nguyên xấu xa. Lửa giận phừng phừng cháy trên đỉnh đầu. Ta cũng có thể ném rất cao đó. Kim Nhuận Ngọc cười đến không thở nổi. Tay quắp cổ phao con vịt bám víu. Ta cười chết mất. Há há. Hiểu hiểu nàng nói nàng ném cao. Không được rồi bụng ta đau quá đi. Nàng ném bóng còn chưa qua đầu chúng ta nữa. Hạ Trọng Hiểu mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Thẹn quá hóa giận chạy đến đánh liên tục vào người Kim Nhuận Ngọc. Người đi chết đi. Lần này Kim Nhuận Ngọc thật sự ăn đau. Ôm đầu chạy ra sau lưng Lạc Uyển. Kết quả vẫn bị Hạ Trọng Hiểu đánh đến kêu cha gọi mẹ. Uy Tử Cầm bước đến ôm lấy thắt lưng bạn gái xốc lên. Nào ngờ hai chân nàng vung vẩy hướng về phía Kim Nhuận Ngọc mà đá. Đánh chết ngươi, dám khi dễ ta, chấm, hiểu hiểu tha mạng, Kim Nhuận Ngọc khó khăn lắm mới thoát khỏi ma chảo của Hạ Trọng Hiểu. Âm thầm suýt xoa, Có cùng nghi nào khí lực lớn như vậy à? Hạ Trọng Hiểu bị ôm lên không thể đánh người được. Hung dữ quay sang choàng cổ Uy Tử Cầm kéo xuống. Ngươi cũng vậy. Đáng ghét. Ta muốn chia tay. Uy Tử Cầm ha hả cười lớn. Nương theo lực tay của Hạ Trọng Hiểu. Một tay đỡ sau tiến thể của nàng. Ngươi còn dãy giụa nữa ta sẽ đỡ không được, đến lúc đó cả hai chúng ta sẽ cùng nhau rơi xuống biển. Không biết chừng bên dưới còn có cá mập. Quả nhiên bạn gái đang dãy giụa tức thì cứng đờ. C, cá mập sao? Thiên A, không phải chứ. Lạc Uyển rất không đúng lúc mở miệng phủ định. Từ Nam Hải không có cá mập. Ngươi lừa ta. Chấm chấm. Hạ Trọng Hiểu đỉnh đầu bốc khói ngùn ngụt. Chuẩn xác câu chặt cổ Uy Tử Cầm kéo mạnh xuống. Ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Đồ xấu xa. Uy Tử Cầm càng cười lợi hại hơn nữa. Dùng sức xốc người Hạ Trọng Hiểu lên đặt ngay ngắn trên phao con vịt. Đừng tức giận. Cho ngươi hôn hai cái đền bù. Ta mới không thèm. Hạ Trọng Hiểu lung tung vén mớ tóc ướt sũng ra sau. Đá nước vào người Uy Tử Cầm. Đáng ghét. Lạc Uyển chậm rãi bơi đến chỗ các nàng. Uyển chuyển mở miệng. Bọn ta không cố ý. Hiểu Hiểu ngươi đừng tức giận. Hạ Trọng Hiểu khoanh tay trước ngực. Dáng vẻ muốn nói ta đây không dễ thỏa hiệp. Uy mặt dày cố ý dán sát người đến bên cạnh Hạ Trọng Hiểu. Lén lút vòng tay ôm lấy thắt lưng mềm mại. Hiểu Hiểu giận dỗi sẽ không đáng yêu nữa. Hạ Trọng Hiểu liếc mắt. Hừ hừ hai tiếng. Các ngươi cố tình ném bóng cao. Ta không biết. Các ngươi phải làm gì đó để ta hết giận. Một thân mao bệnh công chúa không được dỗ dành sẽ phát tác. Trong từ điển của Hạ Trọng Hiểu không có hai từ thoái nhượng. Hai chân quắp qua cổ phao con vịt tự do trôi xa. Uy Tử Cầm phải giang tay kéo trở về kẻo trôi mất bạn gái của mình. Để ta, Uy Tử Cầm xấu xe kéo sát phao con vịt về phía nàng. Thân thể của ta trao hết cho ngươi tùy ý định đoạt nha. Làm động tác nôn mửa. Hạ Trọng Hiểu đem mặt Uy Tử Cầm đẩy ra xa. Hắc, người thân thể ta mới không cần. Kim nhuận ngọc lách người xen giữa cả hai. Tưởng tượng có bàn mà khoanh tay chống cằm. Vậy để ta hy sinh vậy. Các ngươi không cần cảm ơn. Hạ Trọng Hiểu cười suýt ngã rớt xuống phao con vịt. Ghê tởm, ai cần thân thể các ngươi chứ. Kết cục không nói cũng biết. Kim nhuận ngọc bị Uy Tử Cầm đạp văng qua một bên. Tiếp tục dụ dỗ bạn gái bướng bỉnh nhà mình. Đi, lên bờ, ôm phao con vịt đạp nước vào bờ. Hạ Trọng Hiểu cặp cổ vịt vào nách, tiến đến bãi cát ít bị sóng đánh tới. Thuận tay chỉ vào chỗ đó ý bảo các nàng nằm xuống. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng ba người cũng làm theo. Ngước mắt nhìn Hạ Trọng Hiểu muốn biết nàng tính làm gì. Đặt lại con vịt xuống đất, Hạ Trọng Hiểu xắn tay áo, nghiêm túc mở miệng. Ta sẽ làm cho các ngươi đuôi cá. Hết thời gian tắm biển mới được rời đi. Nói xong liền ngồi xổm xuống đắp cát lên người Kim Nhuận Ngọc. Uy Tử Cầm ham vui ngồi lên giúp một tay. Nhân lúc Hạ Trọng Hiểu đang đắp đuôi cá. Uy Tử Cầm thẳng thắn kéo áo Kim Nhuận Ngọc lên đổ cát vào. Tử Cầm khốn khiếp. Ngươi mau lấy cát ra khỏi người ta. Chấm. Uy Tử Cầm chuẩn xác bắt lấy cánh tay Kim Nhuận Ngọc. Tiếp tục đổ cát vào A Sắc Sigma viết thường lót. Đặc biệt thỏa mãn với màn trả thù này. Đáng thương cho Kim Nhuận Ngọc ngứa muốn chết lại không thể thoát ra. Hai chân đều bị Hạ Trọng Hiểu đắp đầy cát. Chỉ đành há to miệng gào thét nhằm mong có ai đó cứu mình. Nhưng không, chẳng có một ai cứu nàng. Không một ai. Đắp xong đuôi cá cho Kim Nhuận Ngọc, Hạ Trọng Hiểu bắt tay vào đắp đuôi cho công chúa Điện Hạ. Lần này Uy Tử Cầm không dám đùa giỡn, ngồi kế bên giúp bạn gái xúc cát, còn híp mắt cười lấy lòng với công chúa. Lạc Uyển có thể nói là ngoan ngoãn nhất trong ba người. Nằm yên để Hạ Trọng Hiểu đắp cát lên người, không quên ném cho Uy Tử Cầm một cái liếc mắt nhắc nhở. Tới ngươi. Uy Tử Cầm cầm mui xúc cát đưa về phía bạn gái. Ta làm việc chăm chỉ vẫn bị phạt sao? Hạ Trọng Hiểu đoạt lại mui xúc cát, chống một tay bên hông, tay còn lại chỉ vào chỗ trống bên cạnh Kim Nhuận Ngọc ra lệnh. Nằm xuống, Uy Tử Cầm thành thật nằm xuống, chớp chớp mắt, ngây thơ mở miệng, ngươi nhớ phải nhẹ nhàng với ta. Chấm, đi chết đi. Quá trình đắp đuôi cho Uy Tử Cầm lâu hơn hai người kia. Làm xong, Hạ Trọng Hiểu nhức mỏi hai tay mà nằm lăn ra bên cạnh. Thoải mái nhìn bầu trời trong xanh trên biển. Hiểu hiểu, cái gì? Uy Tử Cầm quắp cổ vịt trong nách, nghiêng đầu nhìn bạn gái. Chúng ta nằm trên biển như vậy, một khi thủy triều lên ta chạy không thoát, phiền ngươi báo tin cho đa mẹ của ta ở Thổ Áo. Nói với bọn họ rằng ta vì chọc giận bạn gái nên trời phạt cho nước dìm chết ta và công chúa điện hạ vô tội. Hạ Trọng Hiểu khóe môi rút trừ. Ngươi nghĩ ta sẽ chạy nhanh hơn ngươi sao? Vậy chúng ta cùng nhau xuống biển. Yên tâm, ta có đuôi cá nhất định sẽ ôm ngươi đi dạo một vòng thủy cung. Nhịn không được phát ra tiếng cười khúc khích. Hạ Trọng Hiểu quay đầu đối diện với Uy Tử Cầm, nửa đùa nửa thật nói, ngươi xác định ở dưới đó có thủy cung? Không chắc chắn, nhưng chúng ta sẽ có hải sản ăn thường xuyên. Không cách nào nhịn cười được, lần nào cũng bị câu chuyện ấu trĩ của Uy Tử Cầm làm cho điên đảo. Cảm giác khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, ngay cả Kim Nhuận Ngọc cũng phát ra tiếng khanh khách. Mẫu người hài hước lại còn xinh đẹp như bạch kim mao cận vệ thì có cùng nghi nào không thích. Lão sư giống như đồng hồ báo thức đúng giờ liền cầm loa phóng thanh réo gọi học sinh quay về ăn trưa. Uy Tử Cầm, Lạc Uyển và Kim Nhuận Ngọc dãy dụa thoát khỏi đuôi cá, chạy ra biển rửa sạch hai chân rồi cùng Hạ Trọng Hiểu đi về vị trí tập trung. Đồng Kiều Mẫn cùng hai nam càn nguyên khác bắt đầu phân phát cơm hộp. Mỗi người một phần ăn lót dạ để còn chuẩn bị dựng lều ngủ qua đêm. Lúc Ngô Mao lên nhận cơm, Đồng Kiều Mẫn liếc nàng một cái, không nói không rằng đưa thêm một chai nước. Rửa tay đi. Ngô Mao vui vẻ tiếp nhận, hướng cùng nghi đi theo kéo khóe môi, đắc ý cầm chai nước đi rửa tay. Hạ Trọng Hiểu mặc danh kỳ diệu đưa mắt nhìn, thấp giọng nói vào tay Uy Tử Cầm, lão sư hình như để ý đến Mao Mao. Uy Tử Cầm hạ thấp người xuống lắng nghe rồi đáp, lão sư là càn nguyên, Ngô Mao là cùng nghi, dáng người cũng đặc biệt đẹp, tất nhiên lão sư sẽ để ý đến nàng. Cảnh giác quét mắt nhìn qua bạn gái xấu xa, ngươi cũng vậy? Không, ta thích chính là eo bánh mì của bạn gái. Móng heo vặn mạnh vào thắt lưng, Uy Tử Cầm đau đến nhe răng. Lý nhí xin lỗi bạn gái đang xù lông bên cạnh. Do không có bàn nên mọi người chỉ có thể trải thảm ngồi xuống bãi cát cùng nhau dùng bữa. Bầu không khí đặc biệt hòa hợp, lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng la hét của Hạ Trọng Hiểu bị bạn gái chọc tức. Bốn người các nàng ngồi theo nhóm nhỏ. Nhóm lớn sẽ có sự xuất hiện của Ngô Mao và vài cùng nghi xinh đẹp khác. Càn Nguyên trong lớp lặng lẽ đánh cược với nhau xem ai có thể làm người yêu của Ngô Mao. Nếu thắng sẽ được cả nhóm đưa đi ăn một bữa hoành tráng. Hiểu hiểu, ngươi tối nay sẽ ngủ với ai? Hạ Trọng Hiểu ngậm thìa Doraemon bản thân mang từ nhà tới, chỉ vào Ngô Mao mà nói, ngủ với Mao Mao. Ây u, ngươi không sợ đám càn nguyên đó đánh chết ngươi sao? Kim Nhuận Ngọc buông hộp cơm xuống, giả vờ liếc trái liếc phải đe dọa. Ngươi cũng thấy bọn họ thích Ngô Mao như thế nào? Ngươi còn dám ngủ cùng nàng, coi chừng nửa đêm bị gờ yêu ta ết chết vứt xác xuống biển đó. Nhưng mà, Hạ Trọng Hiểu khó xử nhìn xuống đồng hồ cao su trên tay. Nếu ta ngủ ở cạnh càn nguyên, thiết bị này sẽ gửi cảnh báo đến máy chủ. Tỷ tỷ ta bọn họ sẽ không để Hạ Trọng Hiểu kịp nói hết. Uy Tử Cầm thẳng thắn lấy đồng hồ cao su tháo xuống, tỉ mỉ quan sát bên ngoài rồi tháo hết linh kiện bên trong ra. Trong quá trình lắp trở vào đã lén cho thêm một linh kiện khác, sau đó lại đeo lên tay Hạ Trọng Hiểu. Xong rồi, máy chủ sẽ không nhận được tín hiệu nào khác ngoài thông tin ngươi đang an toàn. Như vậy không tốt, Nhỡ như ta xảy ra chuyện gì làm sao biết cách phát tín hiệu cầu cứu? Uy tử cầm chỉ vào sợi dây chuyền nàng đeo trên cổ. Có thứ này ngươi sợ cái gì? Lúc này Hạ Trọng Hiểu mới sực nhớ đến dây chuyền Doraemon uy tử cầm tặng cho mình. Nếu không có đồng hồ cao su kia nàng vẫn có khả năng thoát khỏi nguy hiểm. Phút chốc cơ thể căng cứng từ từ thả lỏng trở lại. Hạ Trọng Hiểu cũng không phát hiện mỗi ngày bản thân lại càng dựa dẫm vào uy tử cầm nhiều thêm. Ăn xong cơm trưa, mọi người bắt tay vào dựng lều. Một lều có thể 2 đến 4 người ở chung với nhau. Ban đầu Hạ Trọng Hiểu tính toán kéo 3-4 khuê mật cùng ngủ nhưng phát hiện ánh mắt đáng sợ của lão sư đành phải chui vào chung lều với uy tử cầm. Kim Nhuận Ngọc và Lạc Uyển. Mặc dù ngủ cùng Càn Nguyên có chút không thỏa nhưng nếu có uy tử cầm bảo vệ thì nàng cũng yên tâm đôi chút. Hơn nữa Kim Nhuận Ngọc và Lạc Uyển cũng không phải dạng Càn Nguyên tâm tư xấu xa. Nửa đêm có chuyện gì vẫn có thể cầu cứu lão sư ở bên ngoài. Ngươi biết dựng lều không? Uy tử cầm thành thật lắc đầu. Không biết, nghe xong câu trả lời Hạ Trọng Hiểu kinh ngạc không thôi. Ta cứ nghĩ cận vệ hoàng gia sẽ được đào tạo tất cả mọi thứ chứ. Có thể là do hôm đó ta trốn học. Hạ Trọng Hiểu liếc trắng mắt, phụ giúp Kim Nhuận Ngọc dựng lều. Làm một nửa thì dừng lại xem bảng hướng dẫn. Các nàng đều còn trẻ lại chưa từng đi cắm trại qua nên không biết dựng lều cũng dễ hiểu. Dựa vào tinh thần học hỏi mà miễn cưỡng dựng được. Tử cầm, uy tử cầm đang loay hoay cột dây lều vào những cọc đinh vừa được Lạc Uyển đóng xong. Nghe bạn gái gọi liền ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Trọng Hiểu từ phía sau lều đi ra. Hai tay đỡ một vỏ ốc rất lớn. Phấn khởi chạy đến chỗ nàng. Con này là ốc gì thế? Vỏ ốc bên ngoài thô ráp ánh lên sáng hồng phấn nhàn nhạt dưới nắng. Mặt trong trơn nhẵn, càng vào sâu trong lồng ốc thì sắc hồng càng đậm dần. Hình như là ốc gai miệng hồng. Uy tử cầm tỉ mỉ quan sát thêm lần nữa. Đúng là loại ốc gai nàng từng thấy trên tạp chí. Ở Tư Nam Hải cũng có loại ốc này sao? Bên ngoài đẹp như vậy giống như đã được chế tác qua. Kim Nhuận Ngọc sờ sờ cằm. Giả vờ trí thức nói. 10 phần hết 9 là có người mang đến. Cuối cùng là để quên trên bờ biển khiến ngươi nhặt được. Hạ Trọng Hiểu nhìn ốc gai miệng hồng trên tay. Càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Quyết định giữ làm của riêng. Thử áp vỏ ốc lên biển. Đáng tiếc không nghe thấy tiếng sóng. Hạ Trọng Hiểu mờ mịt nhìn bên trong vỏ ốc lần nữa xem có chỗ nào bị vỡ không. Cách chương.